Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng vừa hỏi, bọn nha hoàn lập tức liều mạng lắc đầu nói không biết. Bọn nha hoàn đều là không biết nhân sự, nghe xong một đêm sống đông cùng, phu nhân thanh âm non mịn nhu nhược, đại đô đốc ôn thanh dụ hống, thật là xấu hổ sát người cũng. Mạnh Định cơm trưa thời điểm liền vấn đề này cùng đại đô đốc tiến hành rồi nghiêm túc mà hữu hảo nói chuyện với nhau, cuối cùng bị đại đô đốc lừa gạt qua đi, bởi vì hắn nói nàng đêm qua uống say một hai phải leo cây, lại muốn cưỡi ngựa, còn làm hít đất cùng gặp bụng. Chờ đủ loại cực kỳ lãng phí thể lực sự tình. Tiểu ăn mày nghe được xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng trước nay không uống say quá, nguyên lai chính mình rượu phẩm kém như vậy, lập tức thề ngày sau không bao giờ uống rượu. Đại đô đốc cảm thấy chính mình giống như dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Như vậy nghỉ ngơi mấy ngày, thân mình mới hảo chút, cuối cùng không hề như là không có dây cốt giống nhau đau nhức khó nhịn. Vây xem hết thể quá trình hệ thống quân tỏ vẻ, tiền nhiệm ký chủ thật là quá gian trá. Đại đô đốc thành thân sau liền không đổi, dù sao có công vụ hắn cũng không làm, trừ phi là sự kiện trọng đại mới xem qua một chút, nhưng mà ở hắn anh minh lãnh đạo hạ không có bất luận cái gì sự kiện trọng đại, vì thế hắn cái gì đều không làm, chuyên tâm làm bạn tiểu kiểu thê. Không biết vì sao, hắn luôn là cảm thấy hai người cho dù mỗi ngày ở bên nhau cũng như là phân biệt đã lâu, cảnh này khiến hắn một khắc đều không nghĩ rời đi, thậm chí muốn hai người hòa hợp nhất thể, nói vậy, liền vĩnh viễn sẽ không phân biệt. Có nữ chủ nhân đại đô đốc phủ cũng không giống dị vãng như vậy quặng cu é không người khí, thậm chí rét lạnh giống như nhân gian địa ngục. Mạnh Định loại rất nhiều hoa cỏ, còn cấp đại đô đốc làm rất nhiều trừ bỏ màu đen bên ngoài xiêm y, đã từng đương quá cổ đại nữ tử nàng có một tay hảo thêu công. Tuy rằng đối những cái đó minh diễm nhan sắc vô thẩm hảo cảm, nhưng chỉ cần là Mạnh Định làm, đại đô đốc đều sẽ thực nể tình mặc vào, cho dù là hồng quần lót hoàng quần lót hoa quần lót. Dù sao mặc ở bên trong người khác cũng xem không. Chương 162L75. Lão hoàng đế mỗi ngày ở trên long ỷ ngồi đến mông phát mao, tuy rằng đại đô đốc cái gì cũng chưa nói, trước mắt xem ra cũng không có muốn lập tức xoán vị ý tứ, nhưng không chịu nổi lão hoàng đế miên man suy nghĩ, hơn nữa gần nhất không biết làm sao vậy, hôm trước bãi triều thời điểm, đại đô đốc trước khi đi đối hắn cười một chút. Thật sự cười, tuy rằng chỉ là khỏe miệng hơi chút câu như vậy một tí xíu, nhưng lão hoàng đế mắt sắc thật sự, xem đến rõ ràng, đại đô đốc cười còn không bằng không cười. Hắn thiếu chút nữa bị dọa đến sủi lơ ở trên long ỷ bò không đứng dậy. Vào lúc ban đêm cũng không đi sủng hạnh những cái đó mỹ lệ tuổi trẻ phi tử, mà là héo nhi bẹp tới rồi trung cung hoàng hậu chỗ đó, đem chính mình đầy ngập bực bội đều nói hết một phen. Hoàng hậu cùng hắn là thiếu niên phu thê, kết tóc nhiều năm tự nhiên tình nghĩa thâm hậu, lão hoàng đế gần nhất bởi vì đại đô đốc muốn tạo phản chuyện này phì vài vòng hoàng hậu nương nương cũng là xem ở trong mắt. Kỳ thật nàng rất xem trọng đại đô đốc tiểu tức phụ nhi, tuy rằng xuất thân thấp hèn chút, nhưng khí chất xuất chúng lại mỹ mạo, không nói cái khác, liền tính là hậu cung dung mạo nhất thịnh phi tử cũng áp không được. Chính là nghe lão hoàng đế nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hoàng hậu nương nương cũng đi theo cùng nhau phát sầu, không chỉ có là lão hoàng đế tưởng tiếp tục đương hoàng đế, nàng cũng tưởng tiếp tục đương hoàng hậu a. Vì thế hoàng hậu cấp lão hoàng đế ra cái siêu chủ ý, lão hoàng đế vừa nghe vội vàng xua tay, không được không được, đại đô đốc khôn khéo thật sự, một giây xuyên qua, đến lúc đó chấm đầu khó giữ được, chuyện này chấm không làm. Chấm không làm. Hoàng hậu nương nương nhìn lên hắn này phó hùng dạng suýt nữa không hộc máu, nhớ năm đó lao hoàng đế niên thiếu khinh cuồng thời điểm, cũng là cái hùng tài vĩ lược tuấn tiếu thiếu niên, cùng mặt khác huynh đệ cướp đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm kêu kêu một cái tàn nhẫn, như thế nào hiện tại vừa nghe đến đại đô đốc ba chữ liền dọa thành này phó điều dạng. Hoàng hậu cảm thấy lao hoàng đế là bùn nhau chết không lên tường, cũng không tiếc để ý đến hắn, mắt trợn trắng, ngày hôm sau liền đem chính mình thân nhi tử, cũng là hiện tại thái tử gọi đến vào cung. Hai mẹ con thương lượng có một canh giờ, đem địa điểm thời gian kế hoạch gì đó sớm xác định hảo, nhìn nhau cười. Mạnh Định ở đại đô đốc phủ cả ngày cùng đại đô đốc nhị tấn tư ma, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian đều là ở trên giường vượt qua, nàng tiểu thân thể nhi nha, bị ép sạch sẽ, một chút không dư thừa. Hệ thống quân cũng là đã nhìn ra, tiền nhiệm ký chủ còn ở thời điểm, ở hảo cảnh thế giới làm nhiệm vụ là cỡ nào gian khổ đáng sợ, khác không nói, chính là thân phận, cậu đều đương quá hảo sao. Càng miễn bàn mỗi lần muốn đương nhiệm ký chủ yêu hắn xử những cái đó kính nhi, có thể nói là khổ bức tới rồi cực điểm. Nhưng mà đương nhiệm ký chủ lại nhẹ nhàng có thể, nàng thậm chí căn bản là không cần công lược, bởi vì tiền nhiệm ký chủ chỉ cần nhìn đến nàng, một giây nhất kiến trung tình sau đó lăn giường. Này cũng coi như là trừng phạt. Đương nhiệm ký chủ nơi nào là tới cứu vớt tiền nhiệm ký chủ A, căn bản là tới yêu đương tu ân ái. Nguyên tưởng rằng trước kia nhậm ký chủ như vậy hung tàn tính cách, mềm mội ký chủ nhất định sẽ thiệt thòi lớn tao tội lớn, kết quả thật là trăm triệu không nghĩ tới a. Hệ thống quân quả thực muốn khóc, nó tuy rằng là cái hệ thống không có giới tính, nhưng là cơ bản cảm tình vẫn phải có, loại này muốn xem xuất sắc tảng lớn kết quả nhìn cái xà phòng phim thần tượng cảm giác, phi thường yêu thương làm nó không nghĩ xuất hiện ở thế giới này. Sau đó liền có chuyện A. Hoàng hậu nương nương ngày sinh, cố ý thỉnh đại đô đốc phu nhân tiến đến, đại đô đốc cùng ngày buổi sáng đang ở trong ổ chăn cùng tiểu tức phụ lưu luyến triền miên, nghe thấy cái này tin tức, không cao hứng cho lắm, không đáp ứng. Nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, nàng luôn là buồn ở trong nhà phòng trừng cũng không thoải mái, đi liền đi thôi, dù sao cũng không ai dám chọc nàng, trừ phi bọn họ không sợ hắn. Mạnh định có điểm đói, đêm qua đại đô đốc yêu cầu vô độ, nàng bụng sáng sớm liền đủ cục tê. Nhưng mà đứng dậy chảo quá xiêm y rìa, mới vừa đem trung y rìa phụ thêm, liền nhìn thấy kia màu đen thêu đỏ thấm nguyên ương hy thủy trong chăn, đại đô đốc rắn chắc mỹ lệ cơ ngực như ẩn như hiện, đặc biệt hắn còn ở lười biếng mà nhìn nàng, trên mặt nào có nửa điểm lạnh nhạt. Hoàn toàn là lười biếng thích trí mạnh định xem đến cứng đờ, đại đô đốc sinh đến là một bộ hảo nhan sắc nàng tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là không hai người đều cùng nhau lâu như vậy, nàng vẫn là sẽ xem đốc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt này, ai tin hắn giết người như ma nha. Trên đời này nữ nhân đều sợ hắn kính hắn sợ hắn, duy độc nàng yêu hắn. Đại đô đốc giống như cố ý câu dẫn người giống nhau, môi mỏng khẽ nhếch, thấp giọng nỉ non nàng nhũ danh nhi, một ngụm một cái lộ lộ gọi chính là như si như say như khóc như tố mềm mại ôn hòa. Nghe được mạnh định xương cốt mềm mại, nhịn không được liền lại toàn trở về ổ chăn, sau đó thuận theo mà làm đại đô đốc thong thả ung dung mà đem nàng mới vừa mặc tốt thiếm cởi xuống, mang theo nàng tàng đến chăn phía dưới, chuyện xấu làm tẫn. Mạnh định càng đói bụng. Nam sát hoặc nhân, nàng cũng là cầm lòng không đầu, trách không được cổ nhân nói thiên sinh lệ chất nan tự khí, từ đây quân vương bất tảo triều. Nàng tuy rằng không phải quân vương, nhưng cũng không thắng nổi quân vương anh tuấn bức người. Nay cùng nhau tới, đem trên người dấu vết tẩy sạch. Mới phát hiện hảo hảo một khối bạch ngọc thân thể mềm mại bị gặm đến là không thể nhìn, giống như nàng là mỹ vị nhất thịt, phóng tới hắn bên miệng, hắn tưởng nuốt lại luyến tiếp nuốt, đành phải tinh tế gặm chậm rãi nếm, đau đến tận xương thủy. Giữa trưa muốn đi dự tiệc, đại đô đốc tự mình vì nàng trang điểm trải chuốt. Cũng không biết là nơi nào học được, đại để là trời sinh đi, đại đô đốc hỏa mi búi tóc đều là nhất đẳng nhất hảo, một đôi bàn tay to linh hoạt cực kỳ, lại tinh tế vì tiểu thê tử tô lên phấn mặt, sau đó lấy lòng bàn tay lau điểm son môi. Ở tiểu thê tử trong ánh mắt, nhiễm tới rồi chính mình trên môi. Mạnh định còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, hắn liền hôn xuống dưới, thơm ngọt mật đào vị ở lẫn nhau môi răng gian vượng nhiễm mở ra, vốn là hồng nhuận cánh môi càng là tươi đẹp ướt át, thật thật là vừa lúc thời cơ chín mùi mật đào bị vừa lúc xuất hiện người vừa lúc hái hơn nửa nhóm nháp, sau đó hiển lộ ra kinh thế tuyệt diễm mi tới. Đại đô đốc lại lấy hoa điển vì mạnh định dán lên, càng là sấn đến nàng thanh lệ tuyệt tục, mị không nhiễm một tia pháo hoa khí. Hắn thích trang điểm chính mình nữ nhân, mọi chuyện tự tay làm lấy, không giả người khác tay. Chỉ là trang điểm hảo mỹ nhân, hắn càng thích lại chậm rãi lột ra, một tầng, cuối cùng lộ ra ánh bạch như ngọc thân mình, ngăn chặn liền có thể muốn làm gì thì làm. Nàng càng là mỹ lệ càng là loa mắt, hắn liền càng là muốn chiếm hữu. Loại này đáng sợ chiếm hữu dục nha, làm đại đô đốc đôi mắt luôn là tràn ngập một loại thâm trầm u tinh quang. Hai người lưỡng tình tương duyệt, hắn liền theo bản năng khắc chế chính mình. Không nghĩ ở nàng trước mặt biểu hiện ra chính mình tàn khốc cùng đáng sợ, trên đời này ai đều có thể ghét hắn hận hắn, duy độc nàng không thể. Nàng cần thiết yêu hắn, như hắn ái nàng giống nhau. Trang điểm xong, đại đô đốc cũng tự mình bồi tiểu thê tử dự tiệc đi cũng. Chỉ là trên xe ngựa không thiếu được lại muốn chiếm chút tiện nghi, đại đô đốc phủ đến hoàng cung có gần một canh giờ lộ trình, vì thế đại đô đốc đúng lý hợp tình mà đem tiểu an mày phát gục, ôn thanh lừa gạt nàng, nàng sợ đem váy vò nát làm dơ, chưa hết nhân sự có lẽ không hiểu. Nhưng hôm nay đi đại đa số là quan viên gia quyến, đều là phu nhân, nàng vậy nếu là có vấn đề, lại tưởng tượng đại đô đốc cùng nàng cùng nhau ở trong xe, nào còn có tưởng không rõ. Mạnh định ném cái gì đều không sợ, nhưng mặt không được. Chính là đại đô đốc tâm ý đã quyết nàng chính là dãy rủa có thể dãy rủa thành cái dạng gì nhi, nhưng thật ra thêm vài phần khuê phòng tình thú, làm hắn lột càng vui vẻ. Không phải không nghĩ đem váy làm dơ sao, kia cởi ra gác qua trên bàn đó là... Hắn còn có thể thật để cho người khác dùng ái muội ánh mắt xem nàng không thành. Chỉ là như vậy càng thêm mắc cỡ, Mạnh định cảm thấy đại đô đốc càng ngày càng không biết xấu hổ, mỗi ngày hồ nháo, một chút đứng đắn đều không có. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là khuất phục, bị đại đô đốc vũ lực trấn áp. Cuối cùng là đại đô đốc tự mình cho nàng xuyên xiêm y rìa, những cái đó mắc cỡ đổ vật lau khô sau, nàng vẫn cứ cảm thấy có chút dính nhớp, đại đô đốc đem nàng ôm vào trong ngực, nàng mềm hoạt không sức lực, lệch qua hắn ngực, hận đến cắn hắn cơ ngực tới nghiến răng. Đại đô đốc cười, tuy tiện cắn, sau đó nắm lấy một con tiểu xảo nộp chân, cho nàng đem vớ cùng giày thêu đều mặc vào. Nghỉ ngơi một lát, lại bị uy chút nước trà điểm tâm, Mạnh định mãn cho rằng chính mình khôi phục sức lực, không nghĩ tới xuống xe lúc ấy mới phát hiện chính mình đánh giá cao chính mình. đừng nói là đi đường, nàng chính là xuống xe đều run rẩy, trọng tâm từ đại đô đốc trong lòng ngực rời đi, mới phát hiện là cả người cũng chưa sức lực. Vừa ra tới, đó là hải đường xuân ngủ mới tỉnh, mưa to tàn phá kiểu hoa hình dáng, mà đại đô đốc thần sắc thỏa mãn, mang điểm bộc lộ. Người sáng suốt tự nhiên sẽ hiểu này đối ân ái phu thê ở trong xe ngựa đầu làm cái gì, nhưng không có người dám nói cái gì. Không sức lực, đành phải từ trượng phu đại lao, một đường ôm tới rồi đại điện, đại đô đốc không sợ mất mặt, không ai dám nói hắn không phải. Hắn liền ngồi ở chính mình vị trí thượng, nhìn tiểu thê tử dáng người hiểu điệu nhu mỹ, bị hoàng hậu ý chỉ, tiến lên đi cùng nàng nói chuyện. Chính mình tắc nhẹ nhàng vê khởi một quả tiểu hạch đào, hơi thêm dùng sức liền méo mở ra, lại đem sạch sẽ hạch đào nhân phóng tới tiểu cái đĩa, thực mau liền tích cóp nửa cái đĩa, chờ lát nữa cấp tiểu kiểu thê ăn. Hắn anh tuấn hơn người, khí chàng cường đại, đó là ngồi ở góc không rên một tiếng cũng không có người dám bỏ qua, lão hoàng đế là như thế này tưởng, chỉ cần vị này tổ tông hôm nay không náo sự, cho hắn này phân bạc diện, làm hoàng hậu ngày sinh an phận qua, kia đó là cảm ơn trời đất đại hỷ sự. Trước mắt thấy đại đô đốc cùng tiểu tức phụ đường mật ngọt ngào tốt tốt đẹp đẹp, lão hoàng đế nhẹ nhàng thở ra. Hắn hy vọng đại đô đốc từ đây xa vào với nhi nữ tình trường, rốt cuộc đừng tạo phản, hắn nguyện vọng chính là cái này. Chính là thức mau, lão hoàng đế tâm nguyện liền bị vô tình đả kích. Bởi vì có người tìm chết, ở đại đô đốc phu nhân vừa đến hoàng hậu bên người thời điểm, tiện tay cầm binh khí đem người cấp bắt góc. Lão hoàng đế ở trên long ỷ ngồi xuống, cả người sủi lơ, xong rồi toàn xong rồi. Cái này đại đô đốc muốn phát hỏa, thiên tử cũng đến chết. Hắn suýt nữa khóc lóc thảm thiết, dùng ánh mắt ý bảo chính cầm đao đặt tại đại đô đốc phu nhân trên cổ thái tử, nghiệp trướng. Ngươi làm gì vậy? Ngươi tưởng chúng ta đều chết sao? Không thấy được cái kia sát tinh đứng lên sao? Lão hoàng đế sợ tới mức suýt nữa muốn chui vào long ỷ phía dưới đi, ô ô ô này cùng hắn không quan hệ, hắn không có nghĩ tới muốn phản kháng á đại đô đốc thánh minh, đại đô đốc tha mạng. Cũng may đại đô đốc cũng không tính toán để ý tới hắn. Mà là trực tiếp hỏi thái tử, người nghĩ muốn cái gì? Thái tử cũng thực dứt khoát, hổ phù. Trưởng quản trăm vạn tinh binh hổ phù, có nó, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi người nam nhân này. Đại đô đốc lại cười, hắn chưa bao giờ cười, cười, tuy rằng anh Tuấn vẫn là anh Tuấn, nhưng sợ tới mức lao hoàng đế hận không thể có thể trên mặt đất có cái động, làm cho hắn chui vào đi. Chương 163L76 Lao hoàng đế nơm nớp lo sợ, thái tử lao thần khắp nơi, hắn đã sớm quan sát rõ ràng. Trong tay đầu này như hoa như ngọc tiểu phu nhân là đại đô đốc trong lòng trí bảo, hắn cũng không tin, bắt này tiểu phu nhân, đại đô đốc có thể không túi đầu xưng thần. Nếu có thể nói, thái tử muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Quay đầu lại muốn nhìn một chút phụ hoàng, làm hắn cho chính mình một cái tán thưởng ánh mắt, kết quả vừa quay đầu lại, ân. Phụ hoàng đâu? Phụ hoàng đi đâu vậy? Nguyên lai lão hoàng đế vẫn là không chống đỡ lòng tràn đầy sợ hãi, chui vào lòng ỷ phía dưới. Thái tử xanh mét vẻ mặt. Mặt cũng tao đỏ, phụ hoàng thật mất mặt. Hổ phù ta không có mang ở trên người. Đại đô đốc nói chính là lời nói thật, như vậy trọng đồ vật, ai nguyện ý mỗi ngày hướng trên người suy. Huống chi, cho dù ngươi bắt được hổ phù cũng vô dụng, thủ hạ của ta, chỉ biết nghe ta. Ngươi nói bậy. Ngươi chính là xoán vị. Ngươi muốn tạo phản. Ngươi đã sớm muốn làm hoàng đế đừng cho là ta không biết. Thái tử múa may đao, đặc biệt kích động đặc biệt điên cuồng. Hắn thật sự là không đem mạnh định để vào mắt. Bất quá một cái nhu nhu nhược nhược đi đường đều không lớn thông thuận tiểu nữ nhân. Thái tử 14 tuổi thời điểm liền khai trai, tự nhiên biết nữ nhân thừa hoàn sau là cái gì trạng thái. Đại đô đốc phu nhân đi đường thời điểm có chút lảo đảo, rõ ràng chính là bị đau đến tàn nhẫn. Hắn thương tiếc mà nhìn thoáng qua bị hắn giam cầm tiểu phu nhân, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta chỉ lấy hạ đại đô đốc, sẽ không thương ngươi. Hắn học chính là đạo khẩn mạnh, chú ý một cái nhân nghĩa, mạnh định dùng mắt to nhìn hắn một cái, thật dài lông mi quạt hương bồ quạt. Thật cẩn thận hỏi, thật sự sao? Không thương ta. Thái tử điểm điểm đầu, còn không có tới kịp lại trấn an một chút tiểu phu nhân, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người bị hung hăng mà ngã trên mặt đất, đau hắn đau đều lấy không xong, cả người lảo đảo lắc lư cùng đã chết dường như. Hoàng hậu thấy thế, hét lên một tiếng, kêu hoàng nhi phát đi lên. Đại đô đốc đi nhanh tiến lên, tiểu ăn mày vui sướng mà chiều hắn chạy đi, sau đó hắn đem tiểu thê tử ôm cái đầy cõi lòng, cười thân thân nàng hồng diễm diễm cánh môi. Lộ lộ thật lợi hại. Thái tử sống không còn gì luyến tiếc mà trừng mắt đại điện nóc nhà, cảm thấy chính mình dứt khoát đã chết tính, thế nhưng thua tại một cái nhu nhược tiểu nữ tử trong tay, hắn không muốn sống nữa, giảng thật, không muốn sống nữa. Ai hảo tâm xin thương xót, cho hắn nhất kiếm tới cái thông khoái. Tất cả mọi người bị này dị biến làm cho sợ ngây người, kỳ thật đại đa số người đều là có đầu óc, bọn họ không cảm thấy thái tử hành vi hôm nay có thể có cái gì hiệu quả. Đại đô đốc có thể trở thành chiến thần.